Chương 1346, chương 1350, Thất thải chi quan. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch. Lúc này so đấu tràng không đẳng đẳng đấy, chỉ có 10 tên luyện đan sư tại chỗ. Này, hơn nữa không có trước khi cái kia loại không khí khẩn trương, bởi vì hôm nay đang tại so đấu luyện đan sư, truy cầu không phải tốc độ, không phải ra đan số lượng, mà là nhất cực hạng phẩm chất. Này cần bọn hắn trầm xuống tâm đến đi. Dụng tâm luyện đan, xem, vì có thể để này 10 tên luyện đan sư có thể rất tốt phát huy nước chảy bình. Đến, tái mới còn mở một cách âm trận pháp, có thể cách tuyệt bên ngoài cái kia. Ồn ào thanh âm, để luyện đan sư có thể có một an tĩnh hoàn cảnh, bây giờ cự ly đạt được thứ nhất, đối với không sai lúc tiến vào quyết tái này. 10 luyện đan sư mà nói chỉ có một bước mà dài, vì luyện chế đi cao nhất phẩm. Chất đan đến. Bọn hắn đều xuất ra nhất cường thực lực đi luyện đan, mỗi luyện. Đan sư đều là một khuôn mặt nhận chân, không có một chút thư giãn, ngoại trừ trầm tường bên ngoài, mặt khác chín cái đều là đan tiên, trong đó. Còn có một ít là phi thường nổi danh đấy, trầm tường nhìn thấy việc này đan. Tiên đô toàn lực ứng phó, hắn nhất thời cảm thấy rất lớn áp lực, chỉ cần hắn. Thắng, là hắn có thể đạt được cái kia thần đỉnh, nếu như thâu mất, vậy cũng có. Thể sẽ trở thành hắn tiếc núi chung chuyện phát sinh tình. Hắn không cho phép cái sự tình phát sinh, cho nên hắn bây giờ cũng cầm ra bản. Thân nhất cực hạn luyện đan thực lực đến, chỉ có thể hình dạng này, trầm tường nhăn một cái lông mày, chỉ thấy hắn. Lòng bàn tay phun tuôn ra đến hỏa diễm bỗng nhiên lóe ra khởi một trận cường. Quang, tùy sau bộc phát ra trong đó nhan sắc hào quang, chiếu xạ tứ phương, nhìn thấy này sau một màn, sở hữu tất cả vốn là yên lặng một lát, rồi sau đó. Âm âm kinh hô đứng dậy, trong đó nhan sắc hỏa diễm. Này không phải trong truyền thuyết thất thải thiên hỏa sao? Nghe nói cửu thiên chi trung có thể sử dụng thất thải thiên hỏa người cũng tự như vậy mấy, không nghĩ đến vậy mà tại lần này so đấu thân mắt nhìn thấy, thật sự là lợi hại nha. Chỉ là bị cái kia loại hào quang chiếu xạ đến, đều để người cảm thấy linh hồn bị nướng như. Cái kia long gia đan tiên không phải có thể phóng thích ra thánh hỏa sao? Nói không chừng bây giờ đã tại sử dụng, vậy cũng so thất thải thiên hỏa lợi hại. Này không nhất định. Thánh hỏa quá mức cường đại, có thể phóng thích không ý. Nghĩa có thể sử dụng, phóng thích đi, không thể đem chi khống chế tốt đến. Luyện đan không có nhiều chỗ đại dụng, mà bây giờ người này có thể đối với. Thất thải thiên hỏa khống chế được này sao tốt, nếu so với có thể phóng thích. Ra thánh hỏa lợi hại nhiều hơn, đối với tại thất thải thiên hỏa, mọi người vẫn luôn là tại nghe nói, mà bây. Giờ lại có thể thấy tận mắt, bọn hắn cảm thấy này một lần không có bạch đến. Trầm tường phóng thích ra thất thải thiên hỏa. Nhưng mặt khác chính cái đan. Tiên đô cảm thấy rất lớn áp lực, bởi vì có thể khống chế cái hỏa diễm đến. Luyện đan, đối với tăng lên đan dược phẩm chất có rất lớn trợ giúp, truyền thuyết Long Bộ Dung có thể sử dụng thánh hỏa, nhưng là so đấu đã lâu. Như vậy, mặt khác đan tiên đô không có cảm, giác, ứng đến Long Bộ Dung lò đan. Phóng thích đi thánh hỏa hơi thở, nàng hỏa diễm tối đa cũng chỉ là thiên hỏa. Cấp khác, thất thải thiên hỏa mặc dù cường đại, đối với luyện đan cũng có rất lớn trợ. Nhưng hôm nay lại tại điên cuồng bốc lấy trầm tường bên trong thân thể. Chân khí, trầm tường trước khi đều tính toán tốt rồi, cho dù sử dụng thất thải. Thiên hỏa, hắn bên trong thân thể cái kia chính hợp nhất cường hung hãn thiên. Đang trữ tồn mênh mông chân khí cũng đủ tiêu hao, thái thượng trưởng lão, long nải nải nàng nếu như sử dụng thánh hỏa nếu, có. Thể hay không luyện chế ra phóng thích thánh quang đang đến, long tuệ sang nhìn. Thấy trầm tường có thể sử dụng thất thải thiên hỏa, cũng cảm thấy thật bất. Ngờ, nàng không nghĩ đến một đoạn thời gian không có nhìn thấy trầm tường, vậy. Mà trưởng thành được này sao nhanh, Nhan Tử Lan cũng tò mò mà hỏi, long nải nải nàng thánh hỏa thật sự cùng những. Người kia nói cái kia dạng, không cách nào sử dụng sao, cái kia thái thượng trưởng lão không có lập tức đáp lại, thông thả vuốt lấy hồ. Tu, nhìn kỹ lấy tái tràng long bội dung, sau đó lại nhìn trầm tường lòng bàn. Tay cái kia đoàn phun bắn thất thải hào quang hỏa diễm, mới nói, phóng thích. Thánh hỏa bản thân tự cần tiêu hao phi thường đại lượng chân khí, lần trước. Ta giáo nàng sử dụng sau đó, nàng chỉ là thả ra đầu tóc tơ lớn nhỏ, sẽ đem. Nàng toàn thân chân khí tiêu hao được khô khốc tịnh tịnh, khi đó hậu nàng là cái gì thực lực, Long Tuệ sang hỏi, tiên quân hậu kỳ, bây giờ nàng mặc dù đã là tiên vương, bất quá thánh hỏa. Cũng không dùng được nhiều một thời gian dài, bây giờ nàng có thể hay không sử. Dùng một chút ít thánh hỏa tiến hành luyện đan, tự xem chính nàng, nếu như có. Thể, này không nghi ngờ là một loại cực lớn đột phá, cái kia thái thượng. Trưởng lão thở dài một tiếng, Nhan Tử Lan lúc này đối với này Thái Thượng Trưởng Lão càng thêm kính sợ, có thể dạy người khác sử dụng thánh hỏa, tu vi khẳng định không đơn giản, nói. Không chừng đã vượt qua tiên vương, Trầm Tường sử dụng thất thải thiên hỏa luyện hóa cái kia hỗn nguyên quả sau. Đó, còn đem thất thải thiên trong lửa tích hàm một loại kỳ lạ lực lượng rót vào những cái kia dược phấn bên trong, cái kia đều là trải qua thất thải. Thiên hỏa hồng bồi qua thần dị năng lượng, hòa trộn tại dược tài bên trong, có thể để hắn phẩm chất càng cao hơn. Hai cái thời gian quá khứ, Trầm Tường phi thường thông thả hơn nửa nhận chân. Luyện hóa này hỗn nguyên quả, lúc này hắn lòng bàn tay có nhất đoàn hào quang. Bắn ra bốn phía khí vụ, bên trong dược phấn hỗn, lăn lộn, loạn phiêu đãng lấy. Phát tán ra năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, hắn cẩn thận đem cái này luyện hóa tốt hỗn nguyên quả để vào cái kia thất tinh bảo trong lò, sau đó lại lấy ra hỗn nguyên rễ cây, tiếp tục sử dụng thất thải. Thiên hỏa đốt luyện, mà trong lò đan cũng bị hắn rót vào chút ít thất thải. Thiên hỏa bồi luyện, ngay tại Trầm Tường vừa mới bắt đầu sử dụng thất thải thiên hỏa luyện hóa cái kia hỗn nguyên rễ cây, hắn trán cảm giác được long bội dung cái hướng kia bay tới một hồi rất mạnh hỏa diễm khí tức, không chỉ là Trầm Tường cảm ứng được rồi, tại nơi này trường đua những người khác có thể cảm ứng được. Hà Bùi Dơ Cao vội vàng lui về phía sau mấy bước, bởi vì vẻ này hỏa diễm cho người cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Cái này là thánh hỏa sao? Trầm Tường nhíu mày, cái trán vậy mà thấm xuất mồ hôi châu. Mặt khác đan tiên cũng đều động dung, bởi vì cái kia cổ cùng bạo hỏa diễm ngay tại long bộ dung trong lò đan, giống như tùy thời hội sẽ phun dũng mãnh tiến ra y diễm, tựu là thánh hỏa, quả nhiên rất đáng sợ nha. Tô Mị Giao nói ra, tiểu bại hoại lần trước phóng xuất ra cái chủng loại kia hỏa diễm, thì ra là một hơi có thể tiêu hao hết hắn đang có chân khí hỏa diễm, phải hay là không thánh hỏa đâu này? Long Tuyết Di hỏi. Còn không có, bất quá xem khởi nếu so với thánh hỏa đáng sợ nhiều lắm, không biết đó là dạng gì hỏa diễm. Tô Mị Giao nói ra, trước kia giáo hội ta luyện đang tiểu sư thúc, hắn cũng có thể sử dụng thánh hỏa, cùng tiểu bại hoại cái loại này hỏa diễm so với có rất lớn bất đồng, cho nên hắn không phải thánh hỏa. Long Bội Dung vừa sử dụng thánh hỏa, sắc mặt tự trở nên nghiêm túc lên, hơn nửa cái kia thánh hỏa cũng không có tiếp tục dài hơn si gian tự đình chỉ. Rồi, nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, cái này lại phi thường rất cao. Minh rồi, có thể sử dụng rất ngắn tạm si gian, tại luyện đan phương diện cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Trầm Tường thất thải thiên hỏa càng thêm tốt, chỉ có điều cái này không trong ghi tu luyện ra, về phần muốn như thế nào tu luyện như thế nào nắm giữ những này lợi hại thiên hỏa, cho tới nay đều không có sam pháp môn. Nghe nói đại đa số đều là vì di có kỳ ngộ mới có thể có được đấy, mà thánh hỏa thì là có tu luyện pháp môn, chỉ có điều không phải ai có thể sử dụng, bởi vì tiêu hao chân khí phi thường khủng bố, coi như là tiên vương đều chịu không được tiêu hao. Ngay lúc trước, một lò như vậy đang nhiều lắm là cũng chỉ là lưỡng ba canh giờ, nhưng hiện tại đi qua 6 canh giờ, lại vẫn chưa có người nào mở ra lò đan, hiển nhiên là vi cao phẩm chất, từng luyện đan sư đều thả chậm tốc độ, rất dụng tâm mà đi luyện chế. Trầm Tường y tinh đem hỗn nguyên rễ cây đã luyện hóa được, để vào trong lò đan, hắn hiện tại cũng tiến nhập sau giai đoạn. Hắn cẩn thận đem cái này luyện hóa tốt hỗn nguyên quả để vào cái kia thất tinh bảo trong lò, sau đó lại lấy ra hỗn nguyên rễ cây, tiếp tục sử dụng thất thải. Thiên hỏa đốt luyện, mà trong lò đan cũng bị hắn rót vào chút ít thất thải. Thiên hỏa bồi luyện, ngay tại Trầm Tường vừa mới bắt đầu sử dụng thất thải thiên hỏa luyện hóa cái kia hỗn nguyên rễ cây, hắn trán cảm giác được long bội dung cái hướng kia bay tới một hồi rất mạnh hỏa diễm khí tức, không chỉ là Trầm Tường cảm ứng được rồi, tại nơi này trường đua những người khác có thể cảm ứng được. Hà Bùi Dơ Cao vội vàng lui về phía sau mấy bước, bởi vì vẻ này hỏa diễm cho người cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Cái này là thánh hỏa sao? Trầm Tường nhíu mày, cái trán vậy mà thấm xuất mồ hôi châu. Mặt khác đan tiên cũng đều động dung, bởi vì cái kia cổ cùng bạo hỏa diễm ngay tại long bộ dung trong lò đan, giống như tùy thời hội sẽ phun dũng mãnh tiến ra y diễm, tựu là thánh hỏa, quả nhiên rất đáng sợ nha. Tô Mị Giao nói ra, tiểu bại hoại lần trước phóng xuất ra cái chủng loại kia hỏa diễm, thì ra là một hơi có thể tiêu hao hết hắn đang có chân khí hỏa diễm, phải hay là không thánh hỏa đâu này? Long Tuyết Di hỏi. Còn không có, bất quá xem khởi nếu so với thánh hỏa đáng sợ nhiều lắm, không biết đó là dạng gì hỏa diễm. Tô Mị Giao nói ra, trước kia giáo hội ta luyện đan tiểu sư thúc, hắn cũng có thể sử dụng thánh hỏa, cùng tiểu bại hoại cái